Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài khán giả đều vỗ tay đứng lên. Vì nàng chăm chiết không buông tha. Kiên cường. Trên đài màn sân khấu từng màn truyền La Mạt tại nghèo khổ trong gia đình lớn lên. Thậm chí tiểu học khi làm bài tập ngọn đèn đều là tối tăm. Nàng ăn là nhất giá rẻ đồ ăn. Qua nhất khổ cực sinh hoạt. Nàng tại tiểu học khi cũng sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Tại sơ trung khi cũng sẽ bởi vì dự thi không thi tốt mà khóc. Nàng chính là như vậy một cái phổ thông nữ sinh. Không có giàu có điều kiện. Nhưng là nàng rất cố gắng. Nàng vận mệnh khó khăn không có đánh đổ nàng. Nàng tại lần lượt phản kháng. Sau đó bức bách chính mình càng tốt. Cuối cùng một tấm ảnh chụp. Tại âm nhạc trong kết thúc là La Mạt đứng ở thành tựu thanh xuân trên vũ đài. Cầm microphone tự tin mà lại hào quang vạn trượng bộ dáng. Kia chính là nàng nhân sinh đến tận đây mới thôi cao nhất ánh sáng thời khắc. Cho dù là ở nơi này tiết mục, nàng cũng là bước qua trùng điệp khó khăn. Đứng lên thắng lợi vũ đài kia một cái. Không thẹn với nàng lúc ấy đối với internet bạo lực cường lực phản kích. Sáng tạo kinh điển thương nghiệp án lệ. Nếu không bị vận mệnh ép cong sống lưng, người cuối cùng sẽ thành công. Những lời này làm video kết cục. Rất tốt phụ trợ mọi người đối với vừa rồi đoán cảm tưởng. Không khỏi đều đứng dậy dùng lực vỗ tay. Bọn họ vì La Mạt thành công mà vui sướng. Vì nàng tinh thần cảm động. Cũng không quan tâm bao nhiêu người chân tình. Bao nhiêu người giả ý. Này vốn là La gia tiểu thư tiệc ăn mừng. Như vậy video tựa hồ rất hợp lý. Bọn họ cảm động liền cũng rất hợp lý. Mà truyền phát Thất La Ninh Hạm nhìn xem màn sân khấu tại kết thúc về sau. Chậm rãi lên cao cuộn lên. Nàng như cũ đầy mặt dại ra. Ân, cái quỷ gì? Nàng thậm chí không có phản ứng kịp vừa rồi như thế nào liền phát hình như vậy nhất đoạn cảm động video. Rõ ràng truyền phát trước nàng kiểm tra qua. Kia tuy rằng không tính bằng chứng. Nhưng là chỉ cần không ngốc người. Đều có thể nhìn ra. Đó là một bằng chứng. Bởi vì cái dạng này. Nàng kích động phát hình ra đến video. Vì sao biến thành nói rõ La Mạt không dễ. Khen nàng cố gắng. Ngoài cửa làm việc nhân viên cũng rất nhanh liền tiến vào làm việc thất. Một bên vỗ tay một bên nói với La Ninh Hạm. Video này thật là chụp ảnh quá tốt. Chúng ta nhìn đều rất cảm động. La Ninh Hạm quay đầu nhìn về phía bọn họ. Càng thêm mộng bức. Nàng ngơ ngác cúi đầu nhổ ra USB. Nhận nhận chân chân nhìn nhìn trong tay USB. Xác định đúng là chính mình ở giữa kiểm tra cái nào. Nhưng là vì cái gì cắm vào máy tính sau. Nhảy ra hình ảnh không giống nhau. Nàng càng thêm mê mang. Thật chẳng lẽ, liền thần đều là đứng ở nàng bên kia. Mà lúc này, lão quản gia đã đến truyền phát cửa phòng. Hắn đứng ở nơi đó lễ độ nói với La Ninh Hạm. Tiểu thư, thỉnh ngài đi theo ta một chuyến. Lão thái gia muốn gặp ngài. La Ninh Hạm, gặp ta, chấm. La Ninh Hạm không còn kịp suy tư nữa sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Vì sao cắm vào đi trước sau video truyền phát sẽ kém như thế nhiều. Nàng gặp lão quản gia đến. Chỉ có thể mang theo nghi hoặc nhanh chóng ra radio thất. Nàng lễ độ hồi, ta đây liền đến. Gia Gia có chuyện gì không? Quản gia mang theo nàng liền đi. Miệng cũng không quên hồi. Lão thái gia không nói cho ta biết. La Ninh Hạm liền không yên lòng gật đầu. Cũng không biết có phải hay không không thấy tốt đường. Mới vừa đi tới hành lang khúc quanh. Liền cùng một người mặc màu đen phục vụ viên quần áo người đụng thẳng. Phục vụ viên là cái tiểu nữ sinh. Nàng khẩn trương không ngừng xin lỗi. La Ninh Hạm chính bởi vì sự tình không có làm tốt. Trong lòng đè nặng lửa. Còn có một cái góp đi lên tìm mắng. Nàng đang muốn mở miệng giáo huấn hai câu. Bên cạnh lão quản gia cũng đã mỉm cười nói. Không sao, ngươi đi xuống đi. Kia phục vụ viên liền nhanh chóng mang ơn. Sau đó vội vàng chạy đi. La Ninh Hạm cũng liền không hề nói cái gì. Chỉ tại trong lòng của mình mắng hai câu. Đi đi phòng nghỉ trên đường. Nàng như cũ đang tự hỏi. Vì sao La Mạt cái kia video sẽ ở truyền phát thời điểm đột nhiên liền thay đổi đâu? mà một bên khác, đem La Ninh hạm đụng thẳng phục vụ viên chạy qua hai cái hành lang chỗ rẽ. Rất nhanh đã nhìn thấy một người mặc màu bạc tây trang nam nhân dựa vào tàn tường đứng. Đã chờ ở nơi đó. Hắn đang cầm di động nhìn video. Nghe phục vụ viên thanh âm liền quay đầu nhìn lại. Sau đó lộ ra một cái tươi cười nói. Thế nào? Phục vụ viên run tay cầm ra cái kia USB nói. Là cái này sao? Nam nhân bốc lên cái này USB tại chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. Sau đó nhíu mày. Ân, cảm ơn. Đây là trả thù lao. Yên tâm, mặc kệ ai hỏi ngươi. Chỉ để ý nói không biết liền tốt. Ta có thể cam đoan sẽ không tra được trên người ngươi. Đương nhiên, bọn họ hẳn là cũng sẽ không có đảm lượng tìm đến thứ này. Phục vụ viên cầm trả thù lao nhanh chóng chạy đi. Nam nhân liền niết USB xoay người tiến vào nội môn. Nha, chính là cái này. Kỳ thần ngẩng đầu nhìn một chút USB nói. Cho ta có ích lợi gì? Lam Toàn vui vẻ. Không phải ngươi muốn sao? Kỳ thần, ngươi mới là đạo sĩ. Bắt yêu là của ngươi bổn phận. Lam Toàn cử động hai tay đầu hàng. Thành. Bất quá, ngươi đen cách vách truyền phát thất. Nếu như bị ngươi lão bản phát hiện, hẳn là phải trừ tiền lương đi. Kỳ thần không biết nói gì. Nheo mắt nhìn Lam Toàn. Việc này chỉ có ngươi biết cùng ta biết. Lão bản ta nếu là biết, đó chính là ngươi cáo trạng. Lam Toàn sửng sốt, bị lời này chán một nghẹn. Ngươi cái này cũng không khỏi quá vô lý a. Kỳ thần phất tay. Dung chó của ngươi mũi bắt ngươi yêu đi. Lam Toàn, ngươi đi, ngươi lợi hại, ta đây liền đi. Nói xong, hắn liền cẩn thận mỗi bước đi đi. Mà kỳ thần ngón tay tại bàn phím nhanh chóng động tác. Không bao lâu liền đem radio thất virus rút lui đi ra. Không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào. Hắn lúc này mới dựa vào lưng ghế dựa xoa xoa mũi. Nhẹ giọng thở dài. Bắt kịp, La Ninh hạ một đường theo lão quản gia đến phòng nghỉ. Nàng chính mê mang. Lão quản gia đẩy ra phòng nghỉ nhóm. Lập tức liền lộ ra La lão thái gia sắc mặt khó coi. Cho dù ngồi ở sofa chỗ đó. Phát ra uy nghiêm lại làm cho toàn bộ gian phòng người đều lặng yên không dám nói nhiều. La gia mấy cái nhân vật trọng yếu cũng đều tại làm. La lão thái gia bên người ngồi chính là La Mạt. Như vậy một cái cảnh tượng. Lập tức liền nhường La Ninh hạm nghĩ đến một cái từ. Thẩm vấn. Cái này tưởng tượng. Sợ nàng mở miệng liền nói lắp. Kia. Cái kia. Gia gia. Làm sao? La lão thái gia cười lạnh một tiếng. Quải trượng trùng điệp trên mặt đất vừa gõ. Làm sao? Ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? La Ninh hạm nuốt một chút. Ta không có a. Ta chính là muốn vạch trần La Mạt gương mặt thật. Lời này vừa ra, La lão thái gia chẳng những không có bị trấn an, cũng không có lộ ra tò mò. Hắn càng thêm nổi trận lôi đình cầm lấy bên tay cái chén đập qua. Chén kia từ từ đằng xa bay tới. Ở không trung vẽ ra xinh đẹp độ cong. Lại cũng đại biểu cho lúc này La lão thái gia phẫn nộ. Ngươi là mỡ heo mong đến trong lòng. Cả người từ trong tới ngoài ngu xuẩn. Chén kia tử ném xuống đất. Rất nhanh liền ngã nát. Nát nhất phiến. Như La Ninh hạm giờ phút này tâm. Nước trà trong chén bởi vì không có hoàn tốt cái chén. Mà tiên đầy đất. Vung vài giọt tại La Ninh hạm lõa lồ ra tới trên làn da. Là như vậy đau. Nhưng là. Lúc này, so với La Ninh hạm bị bỏng loại đau này, nàng nhiều hơn là trái tim băng giá. Không hỏi xanh đỏ đen trắng khiển trách, là có bao nhiêu tàn nhẫn. La Ninh hạm trong lòng chua xót, thống hận, căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng là không nói, liền chỉ có thể nhận. La Ninh hạm cũng là La phụ La mẫu sủng ái lớn lên. Nàng đương nhiên không thể bạch bạch thụ cái này khí. Chết cũng phải củ ra cái 3-4 ngũ đến. Gia Gia vô duyên vô cớ đối với chính mình phát giận. Tổng muốn có lý do đi. La Ninh hạm bất khuất đứng ở nơi đó. Nàng có chút cúi đầu nhìn mình trên hài nước nóng. Chịu đựng trong mắt cơ hồ muốn mãnh liệt mà ra nước mắt hỏi. Gia Gia, ta làm sai cái gì? Ngươi như vậy đối ta. Ta tự nhận là hôm nay tại trên yến hội, cũng không có đối Gia Gia bất kính. Đến trước tiên cũng là tìm Gia Gia vấn an. Nếu ta làm sai rồi, ngươi cùng ta nói, ta liền sửa. Nếu ta sai quá phận, cần trừng phạt, ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết ta đến cùng như thế nào liền sai rồi. Ta là Gia Gia cháu gái, không phải Gia Gia địch nhân. Ngươi thậm chí không có giải thích cho ta cơ hội, trực tiếp cứ như vậy phạt ta. Ta không phục, ta thụ này hết thảy, chẳng lẽ cũng bởi vì ta không có La Gia huyết mạch sao? La lão thái gia bị nàng lời nói khí nở nụ cười. Tại trong mắt ngươi cũng chỉ có huyết mạch không huyết mạch phải không? Tại trong mắt ngươi không có La thị tập đoàn đi. Ngươi cho rằng ngươi 20 năm qua hảo sinh hoạt là thế nào đến? Ta cho ngươi biết, cũng là lão tử kiếm tiền đưa cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi kia ba tiền nơi nào đến? Trong tay hắn cổ phần đều là ta cho. Đối với các ngươi, La thị lợi ích là cột vào trên người các ngươi. Một khi cái này tùng, các ngươi cảm giác mình có bao nhiêu bản lĩnh có thể qua chính mình nghĩ tới ngày. Nhưng mà đâu, ngươi hôm nay thượng radio thất làm cái gì? Câm miệng, ta mặc kệ ngươi làm cái gì. Đối cũng thế, sai cũng tốt. Ngươi một khắc cũng không nghĩ qua. Ngươi một hàng này vì kết quả. Cũng đúng, ngươi đại khái cũng nhìn không thấy. Ánh mắt thiển cận ngu ngốc. Ta bố trí lớn như vậy cái vũ đài. Kết quả ngươi cho rằng lấy nó cung cấp ngươi lục đục đấu tranh. Ngươi hơi chút cho ta đưa ánh mắt thả lâu dài điểm. Ta cũng không đến mức tức thành như vậy. La lão thái gia càng nói càng tức. Trong tay quải trượng trên mặt đất gõ bang bang vang. La Ninh Hạm vẫn như cũ không thể trải nghiệm. Đối với nàng đến nói, La Mạt không phải La Gia thật thiên kim chuyện như vậy. Xa xa vượt qua La lão thái gia muốn nói. Cho nên, cho dù bị chửi, nàng như cũ đầy mặt mộng bức. Nhưng là ta muốn nói sự tình. So cái này trọng yếu. La Mẫu vẫn đối với nàng chớp mắt. Nhường nàng không được nói. Nhưng là La Ninh Hạm thật sự quá tức giận. Nàng cùng La lão thái gia cơ hồ đều không có cái gì lui tới. Cũng bởi vì mình muốn tố giác La Mạt, nàng liền tức thành như vậy. Này 21 năm qua, tại La Gia sinh hoạt, cùng tại La lão thái gia người bên cạnh là nàng La Ninh Hạm. Không phải cái này năm ngoái đột nhiên trở về La Mạt a. Gia Gia như thế nào có thể như thế bất công đâu. Nếu hôm nay là La Mạt ở mặt trên làm việc này, Gia Gia chắc chắn sẽ không sinh khí. La lão thái gia, nếu ngươi thật là như thế cảm thấy, vậy thì ôm ngươi chuyện trọng yếu qua một đời. Mà La thị tập đoàn cái này ngươi cảm thấy không trọng yếu, ngươi cũng không cần mơ ước. La Ninh Hạm đứng ở nơi đó cả người đều nứt ra. La lão thái gia những lời này phảng phất đem nàng chém thành hai nửa. Này không chính là của hắn di sản không có chính mình phần ý tứ sao? Dựa vào cái gì? Rõ ràng năm ngoái trước còn không phải như vậy. Nàng dẫu môi nhìn về phía La Mẫu. Chỉ thấy La Mẫu không ngừng đối với nàng chớp mắt quay đầu. Nhường nàng trước tránh ra ngoài. La Ninh Hạm không cam lòng. Nàng thua cho La gia nữ nhì ruột thịt La tiểu muội coi như xong. Nhưng đều là giả thiên kim. Nàng dựa vào cái gì thua cho La Mạt? La Ninh Hạm không cam lòng. Nàng quá không cam tâm. Nếu mới vừa rồi không có thành công, kia nàng liền trước mặt mọi người lại tố giác một lần. Nàng không tin La Mạt còn có thể mỗi một lần đều né tránh. La Ninh Hạm chỉ vào La Mạt, lớn tiếng kêu, La Mạt nàng cũng không phải La Gia chân chính huyết mạch. Nàng bất quá là không có quan hệ gì với La Gia người. Nàng dựa vào cái gì được đến đại gia thích? Nếu như không có La Gia, La Mạt nàng cũng cái gì? Ta không thể so nàng kém, là bởi vì ngươi bất công. La Ninh Hạm lời này đi ra, toàn trường đều an tĩnh đi xuống. La lão thái gia cũng không biết là nghe được vẫn là không nghe thấy. Sắc mặt của hắn như cũ như thường, nhưng cũng từ phẫn nộ trung yên lặng đi xuống. Hắn yên lặng nhìn xem La Ninh Hạm, phảng phất muốn từ thần thái của nàng cùng trong giọng nói nhìn ra thật giả. La Mẫu cùng La Phụ càng là khiếp sợ nhìn về phía La Mạt. La Mạt vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia bất động. Nàng không có vị La Ninh Hạm lời nói khiếp sợ hoặc phản bác. Nàng chỉ là hai tay khoanh trước ngực, dựa vào lưng ghế dựa, đầy mặt trấn định. La Mẫu liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Ninh Ninh nói là sự thật. La Mạt nở nụ cười. Ngươi là người thứ nhất mở miệng hỏi người. Nói cách khác ngươi tin nàng. Kia cần gì phải hỏi đâu. La Ninh Hạm gặp La Mạt cái này không biết xấu hổ lại lấy lùi làm tiến. Khí mắng. Ngươi không phải người của La gia. Ta có chứng cớ. Ta lấy ra cho các ngươi nhìn. Nhìn. Cuối cùng thanh âm biến mất tại bên miệng nàng. Nàng ở trong túi sờ sờ. Đồ thâm thâm cho nàng USB dĩ nhiên biến mất tại nàng trong túi áo. Nàng sửng sốt một chút. Không thể tin cúi đầu mắt nhìn túi tiền. Lại thò tay đi vào sờ sờ. Sau đó khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt. La Mạt đối với nàng mỉm cười. La Ninh Hạm lập tức liền cho rằng cái nụ cười này là khiêu khích. Nàng chỉ vào La Mạt mắng to. Chấm, có phải hay không ngươi nhường cái kia phục vụ viên trộm? Ngươi cố ý đem ta chứng cứ trộm đi có phải không? La Mạt, La Ninh Hạm gặp La Mạt sắc mặt bình tĩnh. Càng thêm cho rằng nàng trộm USB. Liền cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi trộm USB liền có thể giấu giếm thân phận của ngươi sao? Ngươi sai rồi. Bằng hữu của ta đồ thâm thâm đối với chuyện này phi thường rõ ràng. Hơn nữa, hắn bây giờ đang ở hiện trường. Ta đây liền khiến hắn đến nói rõ ràng. Nói, La Ninh Hạm xoay người muốn đi. La lão thái gia già nua lộ ra nhất cổ thê lương thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Ngươi tại ta La gia cũng có 21 năm. Mặt mũi này ta cho ngươi. Ta cùng ngươi đi. Ta muốn nhìn, ngươi cái gọi là nhân chứng có thể nói ra cái gì đến. Nhưng là La Ninh Hạm, ngươi phải nhớ rõ ràng. Nếu hắn cái gì đều nói không nên lời, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. La lão thái gia chống quải trượng đứng lên. Những người khác nhanh chóng tiến lên nghĩ phù. La lão thái gia lại phất phất tay nói. Các ngươi đều lưu lại. Này không là chuyện của bọn họ. La Ninh Hạm, ngươi dẫn đường đi. La Ninh Hạm trong lòng nhiệt huyết sôi trào. La lão thái gia cho mặt mũi này. Chính là nàng lúc này nhất cần. Nàng rất nhanh liền có thể chứng minh. La Mạt không phải La gia tiểu thư. Nàng muốn hướng mọi người chứng minh. Nàng La Ninh Hạm mới đúng. Chẳng sợ La Mạt bên ngoài như thế nào thành công. Cũng không hữu dụng. Không có ý nghĩa. Bởi vì nàng vừa không phải La gia thật thiên kim. Cũng không có ở La gia sinh hoạt 20 năm trải qua. Nàng không thể đại biểu La gia. Nàng La Mạt đối với La gia đến nói. Chỉ là một cái lại phổ thông bất quá nhân vật. Phổ thông đến, nếu không phải trưởng cùng La phụ La mẫu tương tự, nàng có cái gì tư cách xuất hiện tại nơi này? La Ninh Hạm kích động nói. Ra ra, ngươi đi theo ta. Đồ thâm thâm liền ở bên ngoài ăn cơm. Chỉ cần ngươi hỏi hắn, hắn liền có thể cùng ngươi nói chân chính La gia tiểu thư ở nơi nào. Hắn thậm chí biết rất nhiều La gia tiểu thư sự tình. Hắn sẽ chứng minh ta nói hết thảy đều là thật sự. La lão thái gia gật gật đầu. Nói, đi, chúng ta đi xem. La Mạt không có bất kỳ nào e ngại. Nhưng nàng vẫn là cùng nhau đứng dậy. Ta cũng cùng đi chứ. La Ninh Hạm lập tức không nguyện ý, ngươi không được. Ngươi nếu là đi, hắn không dám nói làm sao bây giờ. La Mạt, hắn sẽ không dám. Hắn nếu quả như thật sẽ không dám. Như thế nào liền dám đến nơi này? Ta đi, chỉ là bởi vì ta không yên lòng ra ra theo ngươi. La Ninh Hạm bị loại này hoài nghi khí đến. Nàng La Mạt lúc này tính cái gì? La Ninh Hạm tức giận kêu. Ngươi có ý tứ gì? La Mạt như cũ thong dong như vậy. Ý tứ rất rõ ràng. Ta không tin ngươi. Này vốn cũng là ta và ngươi chuyện giữa. Ngươi tìm người chứng ta đương nhiên phải ở đây. Mới có thể biết hắn không có hồ ngôn loạn ngữ. Đúng không? La lão thái gia hợp thời chen vào nói. Đây là vợ lão đại sự tình. Càng là chuyện của ngươi. Ngươi đi cũng là nên làm. Ngoại trừ Mạt Mạt, Mặc Hàm cũng đuổi kịp. La phụ La mẫu vừa đứng lên. Lại ngồi trở xuống. Như thế nào không bọn họ? La Mặc Hàm nhẹ gật đầu. Đi đến La lão thái gia bên người đỡ hắn. Hắn từ đầu tới đuôi chưa từng nói chuyện. Rất nhanh, những người khác đều lưu tại trong phòng. La lão thái gia từ La Mặc Hàm đỡ. La Mạt đi theo sau lưng. La Ninh Hạm đằng trước dẫn đường. Rất nhanh, bọn họ thông qua thật dài hành lang. Đi ra phía ngoài hội trường. Nhìn thấy La lão thái gia đi ra. Không ít người đều đứng dậy lại đây mời rượu. Không khỏi cũng khen La Ninh Hạm hai câu. Không nghĩ đến ngươi lại vẫn chuẩn bị cho La Tổng lễ vật. Thật là tình cảm tốt tỉ muội. Bọn họ đương nhiên không phải thật sự cho rằng bọn họ tình cảm tốt. Dù sao nghỉ hè La Ninh Hạm làm mấy chuyện này cũng không giống là tỉ muội sẽ làm. Vậy đơn giản đối với kẻ thù cũng bất quá như thế. Nhưng là sinh ý đồng bọn nha. Nói điểm dễ nghe lời nói cũng rơi không được thịt. Cái này cũng không có gì. La lão thái gia đương nhiên cũng không có khả năng nói với người khác ngươi nhìn nhầm. Hắn chỉ là cười cười. Đại gia nói hai câu. La lão thái gia liền theo La Ninh Hạm tiếp tục đi nơi hẻo lánh đi. Đồ Thâm Thâm an vị ở nơi đó. La Ninh Hạm biết, càng là tiếp cận chỗ đó, nàng càng là kích động. Rất nhanh, La Mạt chân thật thân phận sẽ bị vạch trần. Đến thì ra ra rồi sẽ biết. So với La Mạt đến, vẫn là chính mình càng tốt. Ít nhất, chính mình là La gia chân chính nuôi lớn hài tử. Nơi hẻo lánh bàn kia tiến vào ánh mắt. Bởi vì quá nơi hẻo lánh, bên cạnh bàn không có mấy người. La lão thái gia theo La Ninh Hạm đi qua thời điểm, mới phát hiện thậm chí chỉ có Đồ Thâm Thâm một người ngồi ở chỗ kia. Còn có, bên người hắn Lam Toàn, La Ninh Hạm, ân, vì sao đạo sĩ sẽ ở chỗ đó? La Ninh Hạm bối rối một chút, cũng không nhiều nghĩ, mà lúc này, bên cạnh bàn Đồ Thâm Thâm chính đầy đầu mồ hôi ngồi ở chỗ kia. Cầm trong tay chiếc đũa, đang nhìn trong bát kia khối cà rốt không dám động. Bên cạnh Lam Toàn trên mặt tươi cười ôn nhu có thể nhỏ ra nước đến. Hắn ôn nhu, dỗ dành, Đồ Thâm Thâm nói, làm sao đây là, người ăn a, ta lại không đoạt của ngươi cà rốt. Đồ Thâm Thâm khô cằn cũng không dám cúi đầu ăn. Yêu tinh sợ đạo sĩ, thiên kinh địa nghĩa, Lam Toàn vểnh chân bắt chéo ngồi ở bên người hắn. Tay trái còn đặt ở hắn trên lưng ghế dựa. Tự dưng cho Đồ Thâm Thâm gia tăng rất nhiều áp lực. Đồ Thâm Thâm gặp La Ninh Hạm lại đây. Lập tức hai mắt nhất lượng. Kết quả La Ninh Hạm căn bản là không phát hiện hắn cầu cứu. Nàng chỉ là hưng phấn mà đi đến bên cạnh bàn. Nhìn xem hoảng loạn Đồ Thâm Thâm hỏi. Thâm Thâm, vị này là ta gia gia. Ngươi vừa rồi cũng đã gặp qua. Ngươi có thể đem ngươi vừa rồi nói với ta lời nói. Lại đối ta ra ra nói một lần sao? Ngươi ngu xuẩn, Đồ Thâm Thâm hộc máu. Nhưng hắn vẫn là đầy mặt lương thiện ngẩng đầu nhìn hướng La Ninh Hạm. Cái gì lời nói? Ta không biết a, La Ninh Hạm. Chính là ngươi nói La Mạt không phải La gia thật thiên kim tiểu thư cái kia. Ngươi không phải còn cho ta chứng cớ sao? Đồ Thâm Thâm sắc mặt cứng ngắc. Có loại chuyện này sao? La Ninh Hạm trực tiếp bị Đồ Thâm Thâm lương thiện dáng vẻ làm bối rối. Này như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? La Ninh Hạm sốt ruột. Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Không phải mới vừa vẫn là ngươi cho ta USB sao? Cũng là ngươi theo ta nói La Mạt không phải La gia thiên kim tiểu thư. Ngươi còn nhường ta đi truyền phát thất truyền phát video. Nói là như vậy La Mạt tuyệt đối hết đường chối cãi. Đồ Thâm Thâm thật sâu lắc đầu. Ngươi chớ nói lung tung lời nói a. Ta thứ nhất là ở trong này ăn cơm. Ta cái gì cũng không có làm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lam Toàn. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói với La Ninh Hạm. Ta càng không có khả năng nói với ngươi những kia hại nhân lời nói. Ta là ngây thơ người thiện lương. La Ninh Hạm. Mà theo tới đây La Mạt rất nhanh đã nghe đến mùi vị đạo quen thuộc. Nàng lập tức liền phân biệt ra đến. Đây là Tiểu Dương thôn Thâm Sơn con thỏ tinh. Đại khái chính là khiến Hồ Lạc Lạc bị thương con thỏ kia tinh. Bất quá, nó làm sao dám chạy đến. Mà La Ninh Hạm bị Đồ Thâm Thâm này nhất phản bội. Gấp thiếu chút nữa khóc. Nàng nhìn thoáng qua La Lão Thái gia. Quả nhiên gặp La Lão Thái gia tại nghe Đồ Thâm Thâm lời nói sau. Sắc mặt khó coi. La Ninh Hạm nhanh chóng giải thích. Ra ra, cái kia video ta nhìn rồi. Ngươi tin tưởng ta, trong video mặt thật sự có mặt khác nữ hài. Nàng trưởng cùng ba mẹ phi thường giống. Hơn nữa là mặt dưỡng mẫu cũng cùng với nàng. Còn gọi nàng tiểu muội. Các nàng khẳng định còn ở nơi đó cái ở nông thôn. Chúng ta chỉ cần tìm đến nàng, liền có thể biết được La Mạt thật sự không phải là La gia tiểu thư. Còn có cái kia USB nhất định là bị trộm đi. Chúng ta kiểm tra một chút khách sạn phục vụ viên, nhất định có thể tìm đến. La lão thái gia cười lạnh một tiếng. Ầm ĩ còn chưa đủ, còn muốn người cả nhà đều cùng ngươi nháo. Sau đó cho toàn khách sạn người chế giễu. La Ninh Hạm lui về phía sau một bước, lung lay thoáng động nhìn về phía La lão thái gia. Gia gia ngươi không tin ta. Chấm, La lão thái gia ghét bỏ quay đầu đi. Ý tứ không cần nói cũng biết. La Ninh Hạm che ngực. Ta như thế cố gắng vạch trần thân phận của nàng, cũng là vì không cho gia gia bị lừa. La lão thái gia một câu liền đem nàng tướng quân. Nhưng là ngươi không đem ra chứng cớ. Không có chứng cớ, ngươi nói bất kỳ nào lời nói đều không có ý nghĩa. La Ninh Hạm, Lam Toàn gặp sự tình không sai biệt lắm. Một tay bắt Đồ Thâm Thâm nói. Ta trước hết dẫn hắn ly khai. Đồ Thâm Thâm lập tức rụng cả tay chân bắt đầu giãy giụa. Không muốn bắt ta, không muốn bắt ta, ta tức không làm chuyện xấu. Cũng chưa ăn người. Các ngươi đạo sĩ đều là như thế không nói đạo lý sao? Lam Toàn để sát vào hắn, cười nói, mặt khác đạo sĩ có nói đạo lý hay không ta không biết. Nhưng là, ta từ nửa năm trước bắt đầu liền không nói đạo lý. Bắt yêu chuyện này, ta tùy tâm. Đồ Thâm Thâm nhìn xem Lam Toàn uy hiếp nói, ngươi lại như thế nào tùy tâm? Tu đạo người cũng nhìn nhân quả, ngươi không sợ sao? Lam Toàn nhất chán ghét chính là những lời này. Hắn lập tức lạnh sắc mặt. Nắm Đồ Thâm Thâm lực đạo cũng lớn. Đồ Thâm Thâm chỉ cảm thấy cổ bị nắm dùng sức siết chặt. Cả người bởi vì hít thở không thông mà không thể lên tiếng. Lam Toàn lạnh lùng nói cho hắn biết. Nhân quả, ta còn không phải liền không chịu cái này nhân quả. Nó có thể làm thế nào? Đồ Thâm Thâm như thế vừa nghe. Liền biết Lam Toàn đây là không chuẩn bị thiện. Nếu như bị hắn bắt đi nhất định phải chết. Hắn không cam lòng nhìn về phía La Mạt. Mục đích của hắn là La Mạt. Hắn không thể không hề tiến triển bị bắt đi. Hắn nhãn châu chuyển động. Nếu chạy không thoát, vậy thì lấy La Mạt mệnh chôn cùng đi. Đồ Thâm Thâm thừa dịp Lam Toàn kích động cảm xúc mà thất thần. Hai tay cũng không có lớn như vậy lực thời điểm. Hắn một phen bỏ ra Lam Toàn. Sau đó hướng La Mạt nhảy đi. La Mạt nhìn xem nhảy qua đến Đồ Thâm Thâm, cười lạnh một tiếng, thật coi ta là bùn niết. Nói, cầm lấy Đồ Thâm Thâm, dùng lực hướng mặt đất quăng đi. Thanh âm kia, chấn toàn bộ hội trường tựa hồ cũng chấn động một chút. Nhìn xem màn này, La Ninh Hạm bên miệng lời nói đột nhiên liền nuốt trở về. Giờ khắc này, sở hữu nhân tài nhớ tới. Cái này thật thiên kim là ném duyên cầu ném ra 20 mét khoảng cách quái lực nữ. La Ninh Hạm đột nhiên liền cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. May mắn ném xuống đất không phải là mình. Đồ Thâm Thâm bị ngã bối rối. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt. Lập tức mở miệng mắng to. Ngươi vậy mà che giấu công lực. Hèn hạ, này mẹ hắn nơi nào là năm 1500 công lực. Nó tại Tiểu Dương thôn trong núi sâu ăn ít nhất mấy cái ngàn năm yêu tinh. Đợi chính là giờ khắc này. Lấy củ cải tính mệnh. Kết quả bị La Mạt một chiêu liền đặt trên mặt đất không thể động đậy. Trên tay hắn hóa ra thỏ trảo thượng sắc bén móng tay thậm chí còn chưa kịp thu hồi. Liền như thế bị La Mạt đè nặng. Hắn tức hổn hển, cử động nữa một chút. Ta liền ăn chua cay thỏ trảo. La Mạt thanh âm lạnh lùng. Đồ Thâm Thâm lập tức yên lặng, an tĩnh lại còn có một bên Lam Toàn. Cách chương.